Ván bài lật ngửa. Chương 96, phần 7 chương 04 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P7, chương 4, buổi sáng ngày 11/6, theo kế hoạch, các chùa trong đô thành tiếp tục lễ cầu siêu cho các nạn nhân ngày 8/5 ở Huế. Nhìn bên ngoài, tình hình quan hệ Phật giáo và chính phủ có vẻ được lắng dịu đôi chút sau khi Ủy ban Liên Bộ Chính phủ và Ủy ban Liên Phái của Phật giáo tiếp xúc thường xuyên và đi đến một vài thỏa thuận. Các cuộc tiệc thực phản đối của Tăng Ni lan rộng khắp các tỉnh miền Trung và ở Đô Thành lần lượt chấm dứt. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ra một số quyết định mà người ta có thể hiểu như là một mức nhượng bộ nào đó. Trung tá Trần Ngọc, tỉnh trưởng Kiến Hòa được đề cử làm thị trưởng thành phố Đà Nẵng thay thế Hà Thúc Luyện. Tuy nhiên, cái nút gây căng thẳng vẫn chưa được tháo mở. Cuộc bao vây chùa Từ Đàm ở Huế, nơi mà theo ý của Phan Quang Đông và được Diệm tán thành, là cái lò tiêu biểu cho sự cứng đầu của Phật giáo. Chừng nào chưa buộc các nhà sư Từ Đàm quy hàng với bản nhận tội vô tình hay cố ý tiếp tay cộng sản thì chưa thể chấm dứt cái gọi là chiến dịch củng cố quyền lực chính phủ. Một số khá đông tăng ni và Phật tử tập trung từ sáng sớm tại chùa Phật Bửu trên đường Cao Thắng. Nha cảnh sát đô thành được thông báo về lễ cầu siêu này và giám đốc nha nhìn thông báo ấy ngang với hoặc thấp hơn những lễ cầu siêu ở các địa điểm khác, bởi Phật Bửu là ngôi chùa quá nhỏ, nằm ở một vùng lao động, chợ vườn chuối. 9 giờ, lễ cầu siêu chấm dứt không có xung đột. Tăng ni và Phật tử đọc kinh cầu nguyện trong trật tự, còn nhân viên công lực gồm một tiểu đội cảnh sát lặng lẽ theo dõi bên ngoài chùa. Cũng chừng ấy mật vụ và công an chìm được bố trí chen lẫn với Phật tử. Tất cả đều hiền lành và hẳn. Cảnh sát cũng như mật vụ đều nghĩ rằng hôm nay họ sẽ có được một ngày rảnh rỗi. Từ Phật Bửu tự, các tăng ni rước bài vị nạn nhân ra đường Phan Đình Phùng. Số tín đồ không đông lắm và người ta đoán các tăng ni sẽ đến bến xe Nguyễn Cư Trinh để lên đường ra Huế. 9 giờ 30, đoàn kéo đến ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt. Tại đây, một số tăng ni đã tập hợp từ trước. Hai con đường giao thông quan trọng của đô thành bỗng tắc nghẽn. Tăng ni và Phật tử đông lối 700 người, hình thành một vòng tròn. Từ trên chiếc xe du lịch hiệu Austin mang số DBA 599. Hai nhà sư bước xuống. Một trong hai nhà sư, tuổi lối 70, người rong ròng cao, mặc áo đạo màu nâu, thanh thản ngồi xếp bằng giữa ngã tư, một tay chấp trước ngực, một tay lần tràng hạt. Còn nhà sư kia thì lấy từ trong xe ra một can xăng loại 20 lít, tưới lên người nhà sư đang ngồi. Xăng xối từ đầu, đậm ướt toàn thân nhà sư. Một diêm quẹt lóe lửa, ngọn đuốc bùng cháy, khói và lửa bốc cao. 700 tăng ni đồng loạt quỳ chung quanh ngọn lửa đọc một đoạn kinh bằng tiếng Phạn. Nhà sư tự thiêu trong vùng lửa đỏ, ngồi như tĩnh tọa, chỉ ngã xuống khi tắt thở. Thời gian diễn biến sự việc kéo dài lối 45 phút. Thi thể của vị sư hỏa thiêu được bọc trong một tấm vải và toàn đoàn bước sau thi thể. Tiếp tục đọc kinh, hướng về chùa Xá Lợi. Thông báo của nha thông tin. Hồi 9 giờ 30 ngày 11/6, tại góc đường Lê Văn Duyệt và Phan Đình Phùng, một người đã dùng xăng tự sát. Tên ông ta là Nguyễn Văn Khiết, 73 tuổi, quê ở Khánh Hòa. Cuộc điều tra của nha cảnh sát đang được tiến hành để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tự sát. Thông báo của Giáo hội Phật giáo. Thượng tọa Thích Quảng Đức, năm nay thọ 73 tuổi, xuất gia học đạo khi lên 7 tuổi với Hòa thượng Thích Hoàng Thân. Ngoài thế tục, thượng tọa tên là Lâm Văn Tức, sau đổi là Nguyễn Văn Khiết, đạo hiệu Thích Quảng Đức. Pháp danh Thụy Thủy, pháp tự hành pháp, ngài thụ sa đi năm 15 tuổi, thọ cụ túc giới lúc 20 tuổi và phát nguyện tham thiền trên núi 3 năm liền. Sau 2 năm vân du hóa đạo, ngài về nhập thất ở Ninh Hòa và Nha Trang, làm chứng minh đạo sư cho chi hội Ninh Hòa Việt Nam Phật học và kiểm tăng tỉnh Khánh Hòa. Thượng tọa Thích Quảng Đức nghiên cứu giáo lý Phật ở Nam Vang 3 năm, kiến tạo và trùng tu cả thảy 31 ngôi chùa. Ngôi chùa cuối cùng ngài trụ trì là Quan Thế Âm Tự, số 66 đường Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, thượng tọa người thôn Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Trung Việt, thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính phủ. Toàn thể tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam đang cầu nguyện cho ngài. Thông điệp của Tổng thống gửi đồng bào thủ đô Sài Gòn, VTX. Sau đây là nguyên văn thông điệp truyền thanh của Tổng thống gửi đồng bào thủ đô tối nay, 11/6/1963. Đồng bào thân mến ở thủ đô. Sau cuộc tiếp xúc giữa Ủy ban Liên Bộ với đại diện Tổng hội Phật giáo ngày 5/6/1963, về phía chính phủ đã thi hành mọi biện pháp thích nghi để ổn định tình thế tại cố đô Huế và đời sống tại thành phố này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Ngày mai, 12/6/1963, một phái đoàn Tổng hội Phật giáo sẽ tới Sài Gòn để tiếp tục cuộc thảo luận với Ủy ban Liên Bộ về những vấn đề do Tổng hội đề ra. Công việc đang tiến hành điều hòa như vậy thì sớm nay, do sự tuyên truyền quá khích che giấu sự thật, gây sự hoài nghi về thiện chí của chính phủ, khiến một số người bị đầu độc gây một án mạng oan uổng làm cho tôi rất đỗi đau lòng. Tôi kêu gọi đồng bào hãy bình tĩnh nhận định tình thế, sáng suốt xét mọi vấn đề trên căn bản lương tri và ái quốc. Đồng bào hãy tin chắc rằng, tất cả mọi vấn đề dầu khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết trên lẽ công bằng và trên tình đoàn kết huynh đệ của dân tộc. Nếu trong hàng ngũ Phật giáo hãy còn phần tử nào vì nghe lời xuyên tạc mà lầm tưởng rằng có âm mưu thủ đoạn nào để trì hoãn cuộc giải quyết, để đàn áp bất công Phật giáo thì tôi long trọng tuyên bố cho đồng bào biết rằng, sau lưng Phật giáo trong nước hãy còn có hiến pháp, nghĩa là có tôi, thông báo về việc tăng ni và thiện tín đến chùa Xá Lợi. Nhà cảnh sát Đô Thành trân trọng thông báo, do chỉ thị của ông Bộ trưởng Nội vụ, ngày 11/6/1963 hồi 20 giờ. Giám đốc Nha Cảnh sát Quốc gia Đô Thành có tiếp xúc với ông Tổng Thư ký Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo và đã thỏa thuận về những điều sau đây. Nhằm mục đích để cho các sư sãi, tăng ni, thiện tín có thể đến chùa Xá Lợi chiêm bái hay hành lễ cầu siêu cho giác linh thượng tọa Thích Quảng Đức tự thiêu ngày 11/6/1963. 1. Chương trình hành lễ cầu siêu. Tất cả các sư sãi tăng ni, thiện tín sẽ tập trung tại chùa Giác Minh, 578 đường Phan Thanh Giản để lần lượt được ban tổ chức và nhà cầm quyền Đô Thành hướng dẫn bằng xe đến chùa Xá Lợi. Số sư sãi, tăng ni, thiện tín tối đa ỗi phiên hành lễ là 400 người. Thời gian hành lễ được ấn định kể từ ngày 12/6/1963 đến ngày 15/6/1963 vào lúc 20 giờ và dành cho các chùa kể dưới đây. Ngày 12/6/1963, 5:00, chư tăng trụ chùa Xá Lợi, 10:00, chùa Giác Minh, 15:00, chùa Từ Nghiêm, 20:00, chùa Ấn Quang, ngày 13/6/1963, 5:00, chư tăng trụ chùa Xá Lợi, 8:00, chùa Phật Bửu, 10:00, chùa Kỳ Viên, 15:00, chùa Chan Chen Di, 16:00, chùa Ấn Quang, 20:00, Hội Phật Học Nam Việt, ngày 14/6/1963, 5:00, chư tăng trụ chùa Xá Lợi, 8:30, chùa Vạn Thọ, 10:00, chùa Giác Nguyên và Chánh Giác, 15:00, các chùa Trung Hoa, 17:00, chùa Từ Nghiêm, 20:00, chùa Phước Hòa, ngày 15/6/1963, 5:00, chư tăng trụ chùa Xá Lợi, 8:00, chùa Ấn Quang, 10:00, chùa Chan Chen Di, 15:00, chùa Kỳ Viên, 17:00, chùa Vạn Thọ, 20:00, chùa Từ Nghiêm, thiện tín muốn đến chùa Xá Lợi bái hay hành lễ, dầu không có chân, trong các chùa ghi trên đây được phép tháp tùng theo các phái đoàn và muốn được như vậy, cũng phải tập trung tại chùa Giác Minh. 2. Các xe của chùa Xá Lợi, Hội Phật học Nam Việt, được nha cảnh sát quốc gia Đô Thành cấp phù hiệu để ra vào chùa hành sự thong thả, bất luận lúc nào. 3. Cấp giấy chứng nhận cấp cho nhân viên chùa Xá Lợi sẽ được ông giám đốc nha cảnh sát quốc gia Đô Thành ký tên cho phép xuất nhập chùa Xá Lợi bất luận lúc nào. Những điều thỏa thuận giữa đôi bên kể trên đã bắt đầu áp dụng kể từ ngày 12 tháng 6, 1963 vào hồi 12 giờ và đến hết ngày 12 tháng 6, 1963. Hồi 19 giờ đã có 1.620 người được hướng dẫn đến chùa Xá Lợi để chiêm bái hoặc hành lễ cầu siêu. Những người này đã ra về trong vòng trật tự và êm thắm. Sài Gòn, ngày 12 tháng 6 năm 1963. Giám đốc nha cảnh sát quốc gia Đô Thành Sài Gòn, Trần Văn Tư, tổng kiểm tra CSQG, Lân hoàn toàn bất ngờ đối với vụ tự thiêu của vị cao tăng Thích Quảng Đức. Tổng nha cảnh sát quốc gia cũng như sở nghiên cứu chính trị của Trần Kim Tuyến sửng sốt trước cái tin chấn động ấy. Thế nhưng nhà báo Mỹ Helen Fanfani lại có nhiều bức ảnh ghi lại hành động tử vì đạo lần đầu tiên của giới Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ gần đây. Fanfani đến nhà Luân với một sấp ảnh đã được phóng đại. Giữa lúc Dung và Fanfani trao đổi về những góc cạnh thuộc tư thế của vị hòa thượng trước và trong cái chết, Luân bồi hồi như chạm trán với một sự cố mà tầm vóc không chỉ đơn giản là một vụ tự thiêu để phản đối. Trong vòng 5 tuần lễ, kể từ lúc chính quyền Thừa Thiên nổ súng vào đám đông Phật tử ở chân cầu Nguyễn Hoàng tại Huế, không khí chính trị của Việt Nam Cộng Hòa đột ngột căng thẳng. Chắc chắn rằng cái chết của Thích Quảng Đức mới đúng là phát đại bác báo hiệu trận công đồn bước vào giai đoạn chót. Theo thuật ngữ quân sự mà Luân có thói quen liên nghĩ để so sánh các tình huống, đột phá khẩu mở vào dinh lũy của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã đủ rộng để cho không phải một trung đoàn, một quân đoàn mà để cho những đợt sóng thần nhấn chìm và quét sạch những gì là chướng ngại của cả hai phía. Mỹ cần qua xác Diệm để đạt ý đồ làm chủ Nam Việt. Quần chúng cần xóa một tên độc tài. Thông điệp của Ngô Đình Diệm vừa cho thấy ông cảm giác khá nhanh về mối nguy cơ mà vụ tự thiêu này sẽ dẫn tới. Đồng thời vẫn chưa bỏ kiểu cách nhìn tình hình theo lối kẻ cả. Rõ ràng với tinh thần hiếu thắng của một vị hoàng đế, tôi long trọng tuyên bố cho đồng bào biết rằng, sau lưng Phật giáo vẫn còn có hiến pháp, nghĩa là có tôi. Diệm có lẽ đã gắng hết sức mình để tự kềm chế. Đáng lý ông không nên dùng chữ sau lưng, mà phải đứng trên Phật giáo, vượt qua tất cả. Diệm sống với cái ảo giác ông là người giữ quyền lực tối cao ở đất nước này. Ông xem vụ tự thiêu vì lý do chính trị là một vụ án mạng oan uổng. Ông tưởng rằng bằng một thông điệp ngắn gọn, với lời lẽ, có ân có uy, tình hình sẽ ổn định ngay. Trong cơn tức giận và dĩ nhiên là bấn loạn, ông quên rằng chính ông đã kêu gọi dân chúng Huế đừng xao xuyến sau ngày 8/5 và kết quả là cảnh sát dã chiến Huế đã phải dùng bạo lực cao hơn và nhiều hơn để xua sư sãi vào các ngôi chùa. Đặc biệt biến chùa Từ Đàm thành một nhà tù tệ hại vượt qua tất cả các nhà tù hiện có. Giám đốc cảnh sát Đô Thành Trần Văn Tư lập lại bài bản cũ, hạn chế lễ viếng Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Chế độ của Ngô Đình Diệm vẫn xét sự biến động Phật giáo một cách riêng lẻ. Nếu như khoanh vụ Huế vào giữa vòng giao chùa Từ Đàm thì sẽ xóa được trong chương trình nghị sự của họ vấn đề Phật giáo. Còn bây giờ nếu giảm đến mức tối thiểu số người đi viếng Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thì có vẻ sự thể chỉ còn là một cái chết của một nhà sư. Với các đoàn thể phúng điếu thông thường, thậm chí Tổng Nha thông tin đã nhanh nhảu đến nỗi gọi vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một vụ tự sát. Những bức ảnh mà Fanfani ghi được, rồi đây nhất định sẽ được công bố rộng rãi trong và ngoài nước. Có một sức chứa kỳ lạ, chỉ cần xét vấn đề ở một góc độ nhỏ thôi. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã trở thành một cái gì vô nghĩa lý trước một Thích Quảng Đức ung dung, tự tin về hành động của mình. Ngọn lửa bốc cao, mảnh áo ngoài thành cho cuốn theo làn gió nhẹ, da thịt của hòa thượng trở thành chất đốt và chỉ đến lúc đó. Đến lúc mà toàn bộ hệ thần kinh của hòa thượng cùng với toàn bộ tế bào đã khô kiệt, hòa thượng mới từ từ ngã xuống. Làm sao một chế độ, dù đủ súng ống, lại có thể đương đầu nổi với những cái chết tương tự? Không thể tán thành phương pháp đấu tranh của Hòa Thượng Thích Quảng Đức. Nó mang nhiều yếu tố tiêu cực. Luân không giấu giếm sự khâm phục nhà sư. Anh hiểu rằng, nếu tách hành động của nhà sư ra khỏi các loại chủ trương mà chắc chắn có tác động đến nhà sư, thì sự hy sinh của Thích Quảng Đức đã phản ảnh trên một khía cạnh nào đó tính cách của con người Việt Nam chân chính. Tại sao cô có thể chứng kiến được cảnh này? Luân hỏi Fan Fanny. Cô nhà báo Mỹ dường như đoán trước Luân sẽ hỏi câu đó nên mỉm cười. Nếu tôi bảo rằng vì tình cờ đi ngang mà tôi thu được ảnh của vụ tự thiêu thì đại tá sẽ nhún vai. Tôi, ngửi, được sẽ có một quả bom nổ và tôi xông xáo. Không phải phi xeo cho tin. Đời nào ông ta cho tôi những loại tin cỡ đó? Đại tá bằng lòng cách giải đáp đó của tôi không? Luân không tỏ ra một thái độ nào. Fan Fanny trở nên tinh nghịch. Tôi mới nói với bà đại tá. Bà là nhân viên cấp khá cao trong ngành cảnh sát, kề cận tổng giám đốc và tiếp xúc hàng ngày với đủ loại báo cáo. Thế mà bà đã không ngờ trước vụ Thích Quảng Đức. Còn ông, đủ điều kiện hơn bà để nắm mọi ngóc ngách của tình hình. Ông cũng bàng hoàng nốt. Ông bàng hoàng nghĩa là ông Nhu cũng bàng hoàng. So với Victor, cô đã gác một điểm quan trọng. Các bức ảnh của cô sẽ làm cho tờ báo của cô đi đúng với tính chất tài chính của nó. Luân cười nhẹ. Tôi báo cho đại tá một tin. Tôi chỉ thu được một số ảnh trong khi một ký giả người châu Á, một người châu Á thì là chắc chắn. Còn có phải là ký giả hay không thì tôi chưa khẳng định. Quay cả một cuốn phim. Có thể ông ta quay nhiều cuốn phim. Đại tá có nghĩ rằng John Hinh liên can đến vụ tự thiêu này không? Có thể. Và, tuy tôi không hân hạnh chứng kiến sự việc tại hiện trường như cô, nhưng tôi biết chắc chắn ít nhất còn có một camera nữa. Của ai? Theo tôi, ông Mai Hữu Xuân không bàng quan. Điện thoại reo, Nhu gọi Luân vào dinh Gia Long gấp. Với tôi, vụ tự thiêu cao cả của Hòa Thượng Thích Quảng Đức sẽ bị khai thác. Thật lòng, tôi đau đớn trước một cái chết mà tôi khâm phục cái chết đó. Luân nói những lời chót với Fan Fanny trước khi lên xe. Ông kỹ sư là một con người kỳ quặc. Fan Fanny nhận xét như vậy với Dung. Dù thế nào cái chết của Hòa Thượng cũng là một thảm kịch. Anh Luân của tôi không thích các loại thảm kịch. Dung trả lời Fan Fanny. Có mặt ở phòng làm việc của Diệm gần đủ mặt. Nhu, Luyện, Trần Lệ Xuân, Đức Cha Ngô Đình Thục, bác sĩ Trần Kim Tuyến, đại tá tổng giám đốc cảnh sát Nguyễn Văn Y, đại tá Đặng Văn Quang. Sắp rời tham mưu biệt bộ sang phụ trách trung tâm tình báo. Đại tá Nguyễn Thành Luân và bí thư của Tổng thống Võ Văn Hải. Nhìn qua thành phần, Luân hiểu rằng Diệm muốn nghe ý kiến của những người thân cận nhất để đi đến một ý kiến cực kỳ quan trọng. Đô Thành và khắp các tỉnh giống như cơn dầu sôi. Vụ tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức khơi dậy những tiềm lực mà bấy lâu chế độ Diệm tạm thời nén ém được. Hết sức phũ phàng đối với Diệm, ông vẫn ngồi trên chiếc ghế bành quen thuộc nhưng vắng hẳn nụ cười thỏa mãn thường lệ mỗi khi có cuộc tập họp mang tính chất gần như gia đình này. Thiên huyền thoại, không thể nào lật đổ nổi chế độ Ngô Đình Diệm, bỗng phá sản và hơn nữa, đảo ngược một cách tàn nhẫn. Không một chế độ nào dễ lật đổ hơn chế độ Ngô Đình Diệm. Diệm mở đầu cuộc họp, quên cả chọn giọng nói. Ông có biệt tài nói giọng Bắc với người di cư, giọng Bắc Trung Bộ với những người đồng hương và giọng Nam với các đối tượng còn lại. Bữa nay ông nói giọng lai tạp, tình hình thì ai cũng đã rõ. Hết sức vô lý, giữa lúc toàn dân nỗ lực tối đa để chiến thắng Cộng sản và ngày chiến thắng gần kề thì các lão thầy chùa gây rối. Phải dập tắt tất cả các hành động đâm sau lưng chiến sĩ của bọn giả danh tu hành. Diệm liếc về phía đại tá tổng giám đốc cảnh sát và bác sĩ Trần Kim Tuyến. Sao lạ dứa, vụ tự tử để gây kích động giữa một ngã tư lớn của Đô Thành mà các cơ quan cảnh sát, tình báo của chính phủ hoàn toàn không hay biết. Các ông ngủ cả à, đã thế. Còn để cho phóng viên nước ngoài chụp ảnh, quay phim. Phóng viên nước ngoài dò được tin tức trong khi ông Tuyến chỉ báo cáo với tôi khi bọn chúng đã khiêng xác chết về chùa Xá Lợi. Diệm lại liếc về phía Nhu. Luân ngồi cạnh Nhu, nhượng bộ, chính trị. Chú Nhu thấy rồi đó. Phải chi ngay đầu tháng 5 ta tóm cổ tất cả bọn sư sãi ở Huế. Tống chúng vào Lao Phủ Thừa. Thì tình hình đâu có dối như hiện giờ. Diệm nói như quát. Mặt lúc tái, lúc đỏ. Những người dự họp im lặng. Nhu cau mày. Rít thuốc liên hôi. Ngô Đình Thục ngó đăm đăm bộ ba Trần Kim Tuyến, Nguyễn Văn Y, Đặng Văn Quang. Cả ba khoanh tay ngồi thu lu. Chân mày của Trần Lệ Xuân xếch ngược. Môi mím chặt. Ngô Đình Luyện, khác với tất cả, ngó sang Dinh Độc Lập. Hình như thích thú khu vườn rợp mát đầy cổ thụ hơn là vấy vào cái không khí oi ả của gian phòng. Võ Văn Hải nép hẳn ở hàng ghế sau. Với cuốn sổ và cây bút lúc nào cũng sẵn trên tay. Luân chọn một thái độ mà anh cho là thích hợp. Bình tĩnh lắng nghe Tổng thống Quở. Thỉnh thoảng ra chiều suy nghĩ. Thong thả từng lọn khói thuốc. Đúng như Tổng thống nói. Thật vô lý. Ngô Đình Thục hậm hực. Đức cha Ngô Đình Thục vừa được phong chức Tổng Giám mục địa phận Huế. Với ông, chức vụ đến hơi muộn. Và điều mà ông bận tâm chính là những sự cố từ năm 1960 đã trở thành những chướng ngại vật trên con đường tiến đến tước vị hồng y mà ông thèm. Muốn đến độ điên cuồng. Em ông, vị Tổng thống khai sáng nền Cộng hòa ở Nam Việt. Còn gì hợp lý hơn là chính ông nhận chiếc mũ hồng y đầu tiên ở Việt Nam. Năm nay, kỷ niệm 25 năm ông thụ phong giám mục, lễ ngân khánh được sửa soạn từ lâu. Một ủy ban tổ chức đã thành lập và hoạt động vào tháng 3 năm nay. Gồm một danh sách rôm giả. Trưởng ban tổ chức là Chủ tịch Quốc hội Trương Vĩnh Lễ. Phó trưởng ban là Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Quang Chính. Bộ trưởng Công dân vụ Ngô Trọng Hiếu. Viện trưởng Viện Đại học Huế. Linh mục Cao Văn Luận. Đó là tổ chức cấp trung ương. Còn cấp tỉnh thì trưởng ban là tỉnh trưởng. Thông báo của ban tổ chức trung ương cho biết lễ ngân khánh của vị giám mục niên trưởng Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, 1963 và tuy không nằm trong diện những ngày lễ của nhà nước. Nhưng vì công lao của Đức Tổng Giám mục Ngô Đình Thục, dân chúng hãy xem đó như là ngày quốc lễ. Công cuộc lạc quyên được Bộ Công dân vụ xúc tiến mạnh mẽ kết hợp với các cấp hành chính, quân sự, cảnh sát và đoàn thể. Chỉ trong vòng có một tháng, trưởng ban tổ chức Trương Vĩnh Lễ đã báo cáo với Đức Cha số tiền do các nhà hảo tâm và dân chúng đóng góp đã lên đến trên 20 triệu đồng. Riêng chuyến đi của Đức Tổng Giám mục Gia La Vang, quỹ mừng lễ ngân khánh của địa phận Quảng Trị đã hơn nửa triệu đồng. Cũng chính chuyến đi từ La Vang trở về Huế đã làm cho Đức Tổng Giám mục bất bình. Dọc theo quốc lộ, cờ Phật tung bay, lấn át cả cờ đạo Thiên Chúa. Về đến Phú Cam chiều ngày 7, Nam, ngài gọi tỉnh trưởng Thừa Thiên Nguyễn Văn Đằng, phó tỉnh trưởng phụ trách Nội An Thiếu tá Đặng Sĩ và đại diện chính phủ ở Bắc Trung Nguyên Trung phần Hồ Đắc Khương đến quạt ột trận ra trò. Sau đó, ông hấp tấp bay vào Sài Gòn. Dứa, những cái mà tôi lo xa thì bây giờ đã rõ. Tổng giám mục mất hẳn vẻ ôn tồn của vị chủ chan. Đáng lý dẹp Phật giáo thì chính phủ lại kỷ luật tỉnh trưởng và phó tỉnh trưởng Thừa Thiên. Linh mục Hoàng Biên cho tôi một thơ dài. Ông ta bất mãn chú Nhu. Chính phủ không dựa vào người theo đạo Chúa mà lại mơn trớn đạo Phật. Thật lạ lùng, cái trò tự thiêu nguy hiểm lắm. Trần Lệ Xuân bây giờ mới cất tiếng. Thưa Đức Cha, chẳng có gì nguy hiểm. Còn cho đó là một vụ. Zoti, còn những kẻ nhúng tay vào các vụ. Zoti, thì phải truy tố trước pháp luật về tội sát nhân. Tôi đề nghị chính phủ ra ngay một sắc lệnh cấm chỉ những hành động tương tự với những điều khoản gắt gao. Lệ Xuân ném giữa cuộc họp những từ ngữ dữ dội. Ngô Đình Nhu, nếp nhăn như thêm sâu trên vầng trán thông minh. Hỏi vợ, em đã nói những câu vừa rồi với ai chưa? Nói rồi, môi của Lệ Xuân cong lên. Em nói với phóng viên tờ Washington Post ngày hôm qua. Em nói rõ, bằng tiếng Pháp, tự thiêu là rotisic và kẻ tổ chức tự thiêu là assassin. Em nói như vậy đó. Những tên thầy chùa muốn tự quay, thì cứ để cho chúng tự quay. Chúng bảo sẽ về đất Phật, mặc kệ Phật tổ với cái món. Zoti, thịt người khét lẹt, buồn nôn. Có lẽ trong những trường hợp như thế này, Lệ Xuân bộc lộ chân thật nhất con người của mụ ta. Luân cố nén cái cười mỉm, nhưng anh nghe rõ tiếng thở dài sườn sượt của Nhu. Tôi nghĩ là chị đã quá giận. Ngô Đình Luyện nói, nếu vấn đề không gay cấn đến mức thì Luyện rất ít tỏ rõ ý kiến trong các cuộc họp. Những từ của chị dùng sẽ là vũ khí mà những kẻ chống chúng ta trong cũng như ngoài nước nhất định vô lấy để đập lại chúng ta. Ở nhà, các anh chị khó hiểu tâm lý của thế giới đối với Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Tôi tin là anh Luân nhạy cảm trước những bất lợi mà gia đình chúng ta, chế độ chúng ta phải đối phó. Cũng có đến 37 đường dư luận. Trần Lệ Xuân tiếp tục lồng lộn, không thèm ngó mặt Luyện. Dư luận bị đầu độc, chúng ta phải giải độc. Chẳng lẽ chúng ta xin lỗi những kẻ tự đổ xăng vào mình, tự châm lửa, họ thích tự sát, họ thích tự đốt chùa của họ. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta có trói gô họ lại đâu, có đổ xăng vào người họ đâu. Mấy năm trước, Hoàng Văn Đáp cũng đã tự thiêu trước tòa đô chính. Vài dư luận xấu muốn nhân đó bôi lọ chúng ta. Nhưng chân lý vẫn là chân lý. Hoàng Văn Đáp chết, một oan án, thế thôi. Thằng cha Nguyễn Văn Khiết vừa tự sát, hoặc hắn bị những người khác giết giữa ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, thêm một oan án nữa. Thế thôi, đó là công việc của ngành cảnh sát hình sự. Truy tầm thủ phạm, tống giam, đưa ra tòa, bỏ tù. Bấy nhiêu việc mà cả một bộ máy quốc gia không giải quyết được. Lại phiền lòng đến Tổng thống, Đức Tổng Giám mục, người Mỹ nhìn vụ tự thiêu của Thích Quảng Đức như thế nào? Bà Lindsay Nouting nói với tôi, cảnh sát Nam Việt tồi quá. Ngô Đình Nhu đưa tay ra hiệu ngăn vợ. Đại sứ Nouting lại nói khác với tôi. Ông Nouting nói cái gì? Lệ Xuân hỏi chồng một cách gay gắt. Ông ta bảo rằng đây là một vụ chính trị nghiêm trọng. Ông ta không chê trách cảnh sát mà lo ngại về những điều kiện dẫn đến vụ tự thiêu, nhất là hậu quả của nó. Thưa Tổng thống, thưa Đức Tổng Giám mục, thưa ông Cố vấn, Đại tá Đặng Văn Quang đứng lên. Từ nãy giờ Quang là người duy nhất đứng lên rồi mới dám nói. Cơ quan tình báo Mỹ hình như biết trước vụ tự thiêu. Bởi vì 9 giờ 30 phút hơn một chút, ông Fisel gọi điện cho tôi, nói rõ tên tuổi và pháp danh của người tự thiêu. Sau đó, ông mời tôi lại cơ quan của ông và cho xem một cuốn phim dài 25 phút ghi toàn bộ hình ảnh từ buổi lễ cầu nguyện ở ngôi chùa nhỏ đường Cao Thắng về chùa Xá Lợi. Ông ta còn cho biết một cuốn phim khác đang in tráng quay cảnh cầu siêu ở chùa Xá Lợi. Tôi muốn trình với Tổng thống và quý vị khía cạnh đó. Nói xong, Đặng Văn Quang ngồi xuống, lấm lét ngó quanh, Nhu bỗng ngó thẳng Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến có nhận được một nguồn tin nào báo trước không? Tuyến tái mặt, lắc đầu lia lịa. Còn ông Y, Nhu hỏi già. Y nhổm lên, thưa không, cách trương.